Chàng rể quyền thế, chương 4492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi cho anh xem ảnh. Đem sự tình bày ở bề ngoài. Hy vọng anh nếu biết sai lầm thì có thể sửa lại. Tương lai đừng dây dưa với những người phụ nữ hoang đàng này. Quả nhiên anh không hiểu lòng tốt của tôi. Còn ăn loại dấm vô nghĩa này. Anh nếu có ý tứ này, tại sao không nghĩ cách nói vài câu tốt với mẹ tôi? Thỉnh bà hứa cho chúng ta tái hôn. Bùi Nguyên Minh giữ bình tĩnh nói. Không phải nói điều kiện rồi sao? Làm em đứng đầu chân ra thủ đô. Và anh cũng đang nỗ lực trong vấn đề này. Anh, nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói vậy. Lồng ngực Trịnh Tiết Dương lên xuống. Tôi không cần anh giúp. Trịnh Tiết Dương nói xong bước vào phòng. Đóng cửa lại một tiếng. Dầm, nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh cười khổ một tiếng. Dù biết Kim Trác Húc làm vậy, là cố ý làm vợ mình chán ghét bản thân mình, muốn phá hoại mối quan hệ giữa mình và Trịnh Tiết Dương. Đây là sự trả thù cho sự cố tàu du lịch ngày hôm đó. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh ánh mắt càng lạnh hơn. Bùm, ngay khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Trịnh Tiết Dương đột nhiên mở cửa bước ra. Nhìn Bùi Nguyên Minh với thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, Bùi Nguyên Minh, tôi sẽ cảnh cáo anh một lần nữa. Kim Tam Thiếu là khách hàng quan trọng của tôi. Tiếp theo tôi sẽ có những hợp tác quan trọng. Nếu anh quấy rầy hắn vào thời khắc mấu chốt này, tôi sẽ không bao giờ cùng anh kết thúc. Bùi Nguyên Minh dừng bước đi ra ngoài. Hít sâu một hơi sau mới nói, được, anh sẽ không quấy rầy hắn. Nhưng anh hy vọng em sẽ cẩn thận hơn và kiềm chế hơn khi tiếp xúc với hắn ta trong tương lai. Cẩn thận, kiềm chế, anh có thể khống chế tôi sao? Trịnh Tiết Dương cười lạnh. Bùi Nguyên Minh, anh nên tự quản mình đi. Muốn mẹ thay đổi ý kiến với anh hãy làm chuyện nghiêm túc đi. Có trời mới biết, những công ty lớn làm anh nở mày nở mặt kia, có phải là anh ăn cơm chùa hay không? Muốn mẹ tôi nghĩ đến anh. Anh nhất định phải có công việc đàng hoàng. Đúng không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng. Anh tại Kim Lăng sẽ làm chuyện quan trọng. Anh đã mở một nhật quán phong thủy. Bây giờ nó đang được cải tạo. Và nó sẽ sớm sẵn sàng hoạt động. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ném danh thiếp ra. Khẽ mỉm cười. Cách chương.